Chương 16, suýt chút nữa hủ chết Orochimaru. Nhưng là Orochimaru tới nơi này, đánh chủ ý cũng không phải giải cứu Sato và Otsuka. Orochimaru mục đích to lớn nhất trên thực tế chính là đến xem thử Sato và Otsuka chưa chết, sau đó cầm làm nghiên cứu. Đặc biệt là ở trong sự nhận thức của hắn, nếu như Sato và Otsuka bởi vì bị phong ấn mà chết, vậy ít nhất có thể lưu lại chút vật gì đến thời điểm cầm xạ tổ dạy ổ sủ kẹ huyết nhục hoặc là xương loại hình làm nghiên cứu QNZ là không sai. Chỉ ít, hắn cái kia đau thương bất nhập năng lực liền để họ rổ si mà phi thường thèm nhỏ dãi. Nhưng là kế hoạch triệt để xuất hiện sai lệch, họ rổ si mà lần này đáy lòng trên thực tế QNZ là có chút thấp thỏm. Từ mới vừa gặp mặt đầu tiên nhìn, họ rổ si mà liền cảm thấy, trước mặt cái này nhận giới quái vật. Muốn giết chết hắn thực sự là quá dễ dàng. Dù cho là hắn có đủ loại bảo mệnh kỹ năng, hắn QNZ không xác định, mình liệu có thể tránh thoát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ngài nhất định chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân chứ cùng đệ nhất đại nhân nổi danh nam nhân họ rổ xì mà dối trá cười cợt. Được rồi, đừng vòng quanh, lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ sẽ không là bởi vì sùng bái ta mà đến giải cứu ta chứ nhưng mà, ta nợ ngươi một phần ân tình, nói đi. Ngươi muốn cái gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Kha kha. Orochimaru trên mặt lộ ra cười khúc khích, hắn không nghĩ tới làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại sẽ tốt như thế nói chuyện. Ở Moikawi gia tộc bí liêu ghi chép bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là một cái tương đương khó người nói chuyện. Thậm chí có người bởi vì nói không phù hợp tâm ý của hắn, trực tiếp liền bị hắn bóp nát đầu, tàn khốc như vậy người. Lại sẽ như vậy hiền lành đại nhân ta muốn ngài một điểm máu thịt làm nghiên cứu, đối với ngài huyết kế bí mật, ta thực sự là quá cảm thấy hứng thú. Orochimaru gọn gàng dứt khoát nói rằng, hắn nhìn ra rồi, Sato Orochimaru căn bản là không giống thư bên trong ghi chép như vậy cùng hung cực ác, một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta, nếu không thì, hắn làm sao có thể trở thành đệ nhất đại nhân bên người tốt nhất đồng bọn đây nhưng mà lần này chính là Orochimaru muốn sai rồi. Sato Orochimaru sở dĩ đối với hắn và thiện, đó là bởi vì hắn giải phóng Sato Orochimaru, để hắn không cần ở bóng tối vô tận bên trong chờ đợi. Nay cùng hắn hiền lành không liên quan, thuần túy chính là tri ân báo đáp. Liên yêu cầu này Sato Orochimaru nhìn mặt trước Orochimaru, một mặt kinh ngạc. Chính mình như thế cái cao cấp sức chiến đấu, hắn liền không có suy nghĩ qua để cho mình giúp hắn giết chọn người cái gì phải biết trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực bắt nguồn từ trái ác quỷ, căn bản là không phải cái gì huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, họ rổ xỉ mà phỏng trừng đến chết đều nghiên cứu không ra món đồ gì. Đúng, đại nhân. Họ rổ xỉ mà nhìn về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt tràn ngập tham lam, nếu có thể xoay người đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người. Thật là tốt bao nhiêu đáng tiếc, bộ thân thể này chủ nhân, căn bản là không phải Orochimaru có thể đối phó, hắn còn không muốn chết cầm. Sato Orochimaru không chút do dự từ trên người trực tiếp xé khối tiếp theo máu thịt cho hắn, lập tức liền xoay người rời đi, từ đó về sau, hai người bọn ta thanh. Nhìn trên đất huyết nhục, Orochimaru một mặt dại ra, đây là cái gì tình huống không phải nói đau thương bất nhập sao chính hắn liền trực tiếp kéo xuống đến rồi lẽ nào là bởi vì bị phong ấn, trên thực tế hắn đã sớm đánh mất năng lực cũng hoặc là hắn năng lực vẫn không có khôi phục hoàn toàn đó rổ xì mà nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ rời đi bóng lưng, nhất thời liền trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy không bằng thừa dịp hiện tại. Đem hắn tóm lại nghiên cứu sau đó cướp đi thân thể của hắn họ rổ xì mà trong lòng càng ngày càng kích động. Nếu như đúng là hắn suy nghĩ như vậy hắn chẳng phải là có thể có được toàn bộ nhận giới hoàn mỹ nhất thân thể mà cất bước rời đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sớm đã phát hiện, thân thể của hắn cùng dung nhan thậm chí là trạng thái, đều không có bởi vì thời gian trôi qua mà biến hóa. Ngoại trừ hắn cái kia trái ác quỷ năng lực yếu đi ở ngoài, hắn tựa hồ cũng không còn chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn phải là vội vàng đem năng lực bù đắp lại, cùng thời đỉnh cao so với. Thực lực chí ít bị cắt rơi 7 phần 10. Sato Orochimaru cảm thụ một hồi trên người trái ác quỷ sức mạnh, không khỏi thầm nghĩ. Có điều mà, vật đại bổ, tựa hồ có. Sato Orochimaru nghĩ đến cái kia vài con ở trước mặt hắn run lẩy bẩy vĩ thú. Nếu như đem những này vĩ thú trả cờ dạ bác đoạt lại, cái kia khôi phục lại nhưng là đặc biệt nhanh hơn. Trời mới biết tại sao trái ác quỷ gặp hấp thu vĩ thú trả cờ dạ, ngược lại tác giả chính là như thế giả thiết. Họ rồ xì mà nuốt một ngụm nước bọt, hắn tay đang run rẩy, trong đầu QNZ đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. A, một thanh âm từ bên thai truyền đến. Hồi hộp. Họ rồ xì mà khắp toàn thân tóc gáy nhất thời liền dư nở dê lên. Sato dạy ổ sủ kẹ vào giờ phút này đã đứng ở bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi vừa vặn xem động ý đồ xấu ử? Sato dạy ổ sủ kẹ cân nhắc nhìn họ rồ xì mà. Ha ha, ta làm sao dám, ta chỉ là đang nghĩ. Đại nhân ngài vì sao lại như thế thoải mái đem máu thịt cho ta, phải biết đây chính là ngài bí mật lớn nhất. Ta họ rổ xỉ mà nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng, hắn nào dám thừa nhận hắn muốn cướp đoạt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể chỉ bằng mượn này. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà hắn lại không có một chút nào nhận biết. Thời điểm hắn liền biết, hắn tuyệt đối không thể muốn chết người đàn ông này, không thể chạm vào. Ha ha. Nếu như là như vậy vậy thì tốt nhất, ngươi nhớ kỹ, đây là xem ở ngươi cứu mức của ta ta mới buông tha ngươi, thế nhưng, nếu như có lần sau lời nói, như vậy ngươi sẽ bị ta làm thành ra rắn bóp tiền nhà. Ngươi này điểm trò vặt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói được nửa câu, trong giây lát một cái xoay người, một quyền ma nhờ me đánh vào trong đất. Lập tức từ đất bên trong bắt tới một cái đầu, lập tức cả người đều kéo ra ngoài, này nghiễm nhiên chính là muốn ve sầu thoát xác gõ rổ xì mà dự. Trước cái kia, là phân thân ngươi điểm ấy thuật độn thổ, liền không muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Sato dạy ổ sủ kẻ cầm lấy họ rổ xì mà giữ tóc cười gằn. Sao lại thế? Họ rổ xì mà giữ cái kia nguyên bản giả tạo nụ cười mặt lại cũng khó có thể duy trì chấn định, lần này hắn triệt để chấn kinh rồi. Phải biết hắn cái này ve sầu thoát sát thuật, nhưng la xưa nay chưa từng bị thua. Nhưng la lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp lập tức bắt được chính mình, vừa sợ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp giết chết. Họ rổ xì mà vừa mới triển khai Nijutsu, đều vẫn không có né ra lần này tình cảnh hết sức lúng túng. Ha ha, tiểu tử, theo chúng ta những này ở thời kỳ chiến quốc bên trong mò lằn đánh bò tới được người so ra, các ngươi này một đời, quá non, hay cùng quá ra ra như thế. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, lập tức bóng người liền biến mất. Họ rồ xì mà sắc mặt hết sức khó coi, cái này lao quái vật, thực lực của hắn là có bao nhiêu đáng sợ đối với trong truyền thuyết nì dạ. Họ rồ xì mà là kính nghệ, nhưng la không có nghĩa là hắn liền đối với thực lực của chính mình không có lòng tin. Nhưng la ngày hôm nay, Sato dạy ổ sủ kẹ này mấy lần, trực tiếp đánh vỡ hắn nhận thức. Sato ỉ cùng họ rồ xì mà lúc nào như vậy chật vật và bức dứt quá. Vừa Sato dạy ổ sủ kẹ cái kia nhẹ nhàng hiện lộ ra sắc khí, lại để họ rồ xỉ mà cái này giết người như ngóe đao phủ thủ đều cảm thấy sợ sệt. Bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ du nở dê sự thực nói cho hắn, cổ nổ hạ tam nhận ở cổ nổ hạ ba thần trước mặt, chính là cái cặn bã ta đem như thế cái quái vật thả ra, đến cùng là đúng vẫn là sai. Á, họ rồ xỉ mà rơi vào trầm tư.